Nguyên huyết, chương 83, vây công. Góc truyện audio.com. Trước mắt, quái vật đang trong cơn cuồng hoan. Tịch ca coi như vẫn bình tĩnh. Hắn lặng lẽ quan sát vài giây, nhưng không xông lên ngay lập tức, mà là giữ chặt Rai. Sau lại lùi mấy bước, một mực thối lùi đến bên cạnh Lý Lập Phương. Tuy rằng kỹ sư trưởng sư khá là nhát gan, nhưng ánh mắt không tệ. Chọn lựa khoảng cách tránh né vô cùng thích hợp. Ba người rúc sau gốc cây. Có Tịch ca và Rai làm bạn, Lý Lập Phương mới có chút can đảm. Thắt lưng cũng thẳng hơn. Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Boss, hai người nhìn đi. Có phải tận thế đến nơi rồi không? Tôi nghĩ chúng ta nên gọi điện báo cảnh sát trước. Cậu đưa kính cho bọn họ xem. Tôi đảm bảo bọn họ sẽ khởi động phòng ngự bậc một quốc gia. Tiêu diệt hết đám quái vật xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng của chúng ta. Tịch ca không để ý tới Lý Lập Phương. Hắn đang thương lượng với Bì Bì. Quái vật hơi nhiều đấy. Chúng ta không thể trực tiếp vọt vào. Rai đánh giá. Không biết thời gian reset phó bản là bao lâu. Nghe quen thuật ngữ game của Tịch ca. Cậu cũng bất giác sử dụng theo. Tịch ca lại trầm ngâm. Chó địa ngục và tiểu ác ma không có lực uy hiếp. Nhìn tình hình thì xương khô có vẻ yếu hơn quái đầu bò và đầu dê. Lại nhìn cách quái đầu bò đầu dê tự giác tránh xa yêu nữ nhền nhện. Chắc chắn con yêu nữ nhền nhện này lợi hại hơn hai bọn chúng. Phương án an toàn nhất hiện nay là chúng ta nên xử lý yêu nữ nhền nhện trước. Sau đó đối phó với những sinh vật còn lại. Hắn nói xong, nhanh chóng tự hỏi, lấy viễn cảnh mở màn cuộc chiến là mầm mống, lấy đủ loại khả năng xảy ra trong chiến đấu để sinh trưởng. Mỗi loại phản ứng đối phó với sinh vật địa ngục chính là nhánh cây. Chỉ trong chớp mắt, hạt giống ban đầu đâm chồi sinh trưởng, tán lá tươi tốt, đã trở thành đại thụ cao vút. Tịch ca kết thúc quá trình mô phỏng chiến đấu. Đủ loại tình huống có thể xảy ra đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn quay đầu thương lượng với Rai. Lúc trước chúng ta lấy tiểu ác ma ra làm thí nghiệm. Phát hiện sinh vật địa ngục kháng lửa rất mạnh. Nhưng chúng nó lại không chịu được nước. Nói vậy, nước biến thành băng cũng có thể gây ra thương tổn nhất định cho chúng nó. Bì bì, hiện giờ tôi cảm thấy năng lực của chúng ta mà kết hợp lại. Sẽ vô cùng siêu việt. Rai, đó là bởi vì hậu duệ thường thức tỉnh thiên phú thừa hưởng từ bậc cha chú hoặc là một loại biến chủng của bậc cha chú. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên khả năng tương thích của chúng sẽ rất mạnh. Tịch ca, không không không, đó là bởi vì chúng ta trời sinh một cặp. Bài trùng, tìm Rai suýt nữa thì lệch nhịp. Đáng tiếc sau câu, trời sinh một cặp. Còn có lời khác, nhưng cho dù là như vậy, cậu hơi mím môi, cố gắng không để tươi cười xuất hiện bên khóe miệng. Cho dù là vậy, cậu vẫn hết sức vui vẻ. Kế hoạch chiến đấu đã định, càng đơn giản càng tốt, đơn giản nhưng mang lại hiệu quả. Lúc này đây, dù sao đối thủ cũng khá là nhiều. Tịch ca và Rai phân công hợp tác, Tịch ca sẽ dụ nữ yêu nhền nhện đến nơi khác và giết chết. Còn Rai phụ trách ngăn cản những sinh vật còn lại. Ai rảnh tay, thì đi trợ giúp người kia. Nếu quá sức, ngàn vạn không được cố chống đỡ. Lập tức tháo kính mắt hư thật. Trở về hiện thực, thương lượng xong. Bọn họ lại đi lòng vòng xung quanh. Rai chọn một cái ao nhỏ. Trong bóng đêm, hồ nước sâu thăm thẳm. Trên bề mặt ngưng kết một tầng băng mỏng. Bên dưới thi thoảng lóe lên ánh nước. Trông như những mạch máu đang âm thầm lưu động. Rai thử khống chế tầng băng. So với khống chế nước thì phải cố sức hơn nhiều. Xem ra lấy cấp bậc tử tước khống chế băng vẫn khá miễn cưỡng. Trực tiếp dùng nước đi. Nghĩ vậy, ngón tay cậu khẽ lay động. Thao túng dòng nước. Rào rào, rào rào. Tiếng nước chuyển động truyền đi qua tầng băng. Vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên. Một tiếng, răng rắc, dưới tác động của dòng nước, trên mặt băng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này nhanh chóng lan rộng ra giống như mạng nhện. Một cột nước bắn lên. Tiếp theo đến cột thứ hai. Cột thứ ba. Chỉ trong vài giây, tầng băng tuyết bên ngoài bị phá vỡ. Dòng nước phía dưới phun trào. Thanh âm trong hồ nước che giấu những âm thanh khác. Gây ra một ít tiếng động nhẹ như tiếng muỗi vo ve. Cho đến khi tiếng bước chân đạp trên cỏ chỉ còn cách hai người tầm 5 bước. Mới khiến họ giật mình. Hai người lần theo âm thanh. Tiếng sột soạt từ trong bụi cỏ. Một con tiểu ác ma cưỡi chó địa ngục xuyên qua bụi cỏ. Xuất hiện trước mắt bọn họ. Không xong. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu hai người cùng lúc. Không chờ bọn họ kịp phản ứng. Tiểu ác ma kia đã nâng đinh ba lên. Hu. Một tiếng. Tiếng hu hu không tạo thành thương tổn cho Tịch Ca cùng Rai. Nhưng hai người chợt phát hiện. Càng ngày càng nhiều tiếng. Sột soạt. Từ trong bụi cỏ truyền ra. Một con tiểu ác ma. Hai con tiểu ác ma. Một đám tiểu ác ma. Chúng nó đáp lại tiếng gọi của đồng bạn. Từ bốn phương tám lao về phía Tịch Ca và Rai. Thậm chí trên mặt hồ. Cũng có hai ba con tiểu ác ma đang bay lượn. Tịch Ca. Bì bì. Rai. Hả. Tịch Ca. Đột nhiên tôi phát hiện tấm thẻ kia còn chưa nói hết. Tiểu ác ma kêu gọi đồng bạn. Đồng bạn có thể kết bầy giết chết kẻ địch. Ngoài ra, tôi nghĩ khi tiểu ác ma tụ tập với số lượng lớn có khả năng sẽ hấp dẫn. Tịch Ca còn chưa dứt lời. Càng nhiều âm thanh vang lên. Tiếng vỗ cánh truyền đến từ không trung. Nữ yêu mình chim rừng trên đại thụ xung quanh. Lạnh lùng quan sát bọn họ. Tiếng sát xương cốt va chạm lộc cộc, xương khô xếp thành hàng, vạch bụi cỏ, từng kẻ một xuất hiện, theo sát phía sau chúng nó là quái đầu bò đầu dê. Hai phe giằng co, vô số ác ma vây quanh Tịch Ca và Rai. Tịch Ca rất tức giận, rốt cuộc là ai viết đánh giá trên thẻ vậy? Thông tin quan trọng như vậy lại không nhắc đến. Chấm, đừng để tôi tìm được người đó. Nếu không lần tiếp theo sẽ là hắn ta bị ném vào đại quân tiểu ác ma. Không có ác ma giải thích cho Tịch Ca. Chúng nó dùng đôi đồng tử màu đỏ tham lam nhìn chằm chằm hai người ở chính giữa. Thế cân bằng dường như chỉ giằng co trong chốc lát. Ngay giây sau, tiểu ác ma kêu thất thanh. Hu hu, chó địa ngục vọt lên đầu tiên. Đại quân xương khô đi đứng siêu vẹo cũng không chịu thua kém. Nữ yêu mình chim từ không trung đáp xuống. Quái đầu bò đầu dê gầm lên. Vô cùng hưng phấn. Hai người giữ im lặng. Bỗng, Rai đột nhiên xòe tay ra. Vài cột nước mới mọc lên trên mặt hồ ban nãy giờ đây cuộn lên cao ngất. Lực công phá dữ dội phá tan mặt băng thành từng mảnh. Vòi rồng xông lên trời cao. Giữa không trung, vòi rồng lại bắt đầu biến hóa. Vòi rồng quay đầu, lan về hai bên trái phải hồ nước. Đầu rồng hiện hình, rồng nước cao chót vót há miệng. Lắc lư thân mình, tiểu ác ma chó địa ngục, thậm chí xương khô, đều ngã trái ngã phải dưới thế công ác liệt của dòng nước. Thoáng chốc không thể cử động, nhưng nữ yêu mình chim và quái đầu bò đầu dê lại sừng sững không ngã trong cơn thịnh nộ của dòng nước. Chúng nó cường ngạnh chống lại cơn sóng dữ tiến lên. Hai mắt chặt chẽ theo dõi con mồi ở phía trước. Nhưng đương nhiên, bản lĩnh của Rai và Tịch Ca không chỉ dừng ở đây. Rồng nước hô mưa gọi gió. Trong quá trình này, khoảng không bên cạnh hồ nước đã lấp đầy hơi nước. Hơi nước vừa bổ sung vừa chồng lên nhau. Cơn mưa phùn tầm tã đổ xuống. Lúc này, Tịch Ca nắm chặt tay Rai. Tay của đối phương nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Có cảm tưởng đang vốc một nắm tuyết. Nhưng không đợi Tịch Ca tinh tế cảm nhận. Khi tay bọn họ đụng vào nhau. Một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu xuất hiện giữa lòng bàn tay. Sức mạnh trong cơ thể bọn họ đang không ngừng va chạm ở mối liên kết. Tựa như có dòng điện đang chảy qua cơ thể hai người. Sau chớp mắt tê liệt. Từng tảng da gà da vịt nổi lên trên da do kích thích. Đánh thẳng vào linh hồn khiến hai người đều run lên. mà những điểm khác thường khi liên kết dị năng tuyệt đối không chỉ dừng lại như thế. Dị năng thời gian câm lặng của Tịch Ca giao thoa với bức màn nước do Rai chế tạo. Dị năng của hắn bơi lội thỏa thích. Hắn thậm chí có ảo tưởng mình có thể khống chế cả khu vực này. Chỉ cần một ý niệm là có thể lấy đi thời gian của toàn bộ ác ma. Gần như chỉ trong nháy mắt, kỳ cảnh xuất hiện, màn nước vừa che kín bầu trời. Thời gian đã tạm dừng. Ác ma đang vọt tới trước duy trì một tư thế. Không thể tiến đem một bước nào nữa. Vẻ hung tợn biến thành lố bịch. Chúng nó đông cứng tại chỗ. Thành những pho tượng sống động. 3 giây yên lặng. Sau khi Tịch Ca giúp Rai tranh thủ 3 giây quý giá. Liền lưu loát mà buông tay Rai. Xoay người rời đi. Kế hoạch rất rõ ràng. Rai phụ trách ngăn cản đám quái vật còn lại. Hắn phụ trách xử lý yêu nữ nhền nhện. Xử lý xong yêu nữ nhền nhện rồi trở về giúp Rai giết sạch đám sinh vật địa ngục kia. Mới là phương án tối ưu nhất. Động tĩnh bên cạnh hồ nước đương nhiên khiến yêu nữ nhền nhện chú ý. Yêu nữ nhền nhện không vội vàng qua đó ngay. Ả di chuyển qua lại trong công viên. Mỗi nơi ả đặt chân đến đều có những con nhện nhỏ bò ra từ trong tóc ả, lèn vào bụi cỏ. Truyền lại mọi thông tin xung quanh cho cô ta. Đây là con mắt thứ 3 của ả, con mắt thứ 3 nhiều đến vô cùng vô tận. Không có người, không có bẫy dập, không có kẻ tuần tra thứ 2. Yêu nữ nhền nhện mỉm cười. Khóe miệng ả vỡ ra. Răng nanh trong miệng hơi hơi nhô ra. Là một kẻ tuần tra trong đám sinh vật địa ngục. Ả cảm thấy mình có thể chiếm cứ công viên này làm lãnh địa. Với điều kiện là, kẻ săn mồi sẽ không chui ra từ khe nứt. Mà nếu kẻ săn mồi muốn chui ra, cũng cần thêm một khoảng thời gian dài nữa. Yêu nữ nhền nhện thong thả qua lại. Thẳng đến khi một con nhện truyền đến tin tức. Có người đến, ở sau lưng, con mồi đến. Yêu nữ nhền nhện chợt xoay người. Thân dưới của ả nhìn như mập mạp, nhưng di chuyển lại cực kỳ linh hoạt. Trông như chỉ cần nhảy lên một cái đã xoay ra sau lưng. Tịch Ca vọt ra từ trong rừng cây. Liền đối mặt với yêu nữ nhền nhện. Hai bên nhìn nhau. Yêu nữ nhền nhện lộ ra tiếng cười vô cùng hưng phấn. 8 cái chân nhện của ả bắt đầu động. Cào ra một mảng đất. Ả mang tươi cười trên mặt. Môi hơi nứt vỡ. Lộ ra răng nanh như dã thú. Mái tóc rũ xuống của ả ta cũng dựng hết cả lên. Những con nhện nhỏ giấu dưới tóc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mẹ. Bắt đầu bồn chồn. Sau đó ả mở miệng nói chuyện. Chỉ bạc từ khóe miệng chảy xuống. Nhân, loại, người đến đúng lúc. Tịch Ca hít một hơi lạnh. Bỏ qua cách phát âm tiếng Trung giống người nước ngoài của đối phương. Ngoại hình của con yêu nữ trước mắt này. Thật sự quá kinh khủng. Tịch Ca buồn bực lẩm bẩm. Đúng cái gì? Người mau chóng về địa ngục mới là kết quả đúng nhất. Yêu nữ nhền nhện cười khanh khách đứng lên. Ả bỗng há mồm. Một cái lưới bạc phun ra từ trong miệng. Bắn thẳng về phía Tịch Ca. Chiến đấu. Bắt đầu. Cách chương.